Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 726, Phật chủ lý niệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao Quầy Lạc Xuyên nhìn lấy trực tiếp loại này lấy đệ nhất thị giác nhìn lấy một chính mình. Khác tràng diện, để hắn cảm giác 10 phần thú vị. Bổ khuyết, Tô Di Sơn có thể cho cái gì? Linh tinh sao? Thế nhưng là Lạc Xuyên đối linh tinh không có hứng thú gì. Trong khoảng thời gian này, Lạc Xuyên đã suy nghĩ minh bạch một việc. Cái gì làm A dựa vào linh tinh tiến giai, cái gì có thể là hệ thống vì đề cao hắn nỗ lực trình độ mà thiết định. Có vô địch bắp tăng thêm, những thứ này không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao. Chính là bởi vì phát hiện điểm này, Lạc Xuyên mới từ từ bắt đầu thả tự mình. Công pháp, võ kỹ, trong trò chơi giống như lợi hại hơn, mà lại hắn cũng không cần cái đồ chơi này. Linh dược kỳ vật loại hình đồ vật có lẽ cũng không tệ lắm. Quảng cáo, cái trước có thể dùng tới làm cơm, cái sau có thể dùng đến cất giữ hoặc là làm vật trang trí. Những thứ này tại vô số tu luyện giả trong lòng vô cùng vật chân quý, tại Lạc Xuyên trong mắt cũng chỉ còn lại điểm ấy tác dụng. Liên quan tới bồi thường sự tình, một hồi lại nói. Lạc Xuyên nói ra, Phật chủ thầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nói như vậy, lão bản là tiếp nhận bổ khuyết, vô thiên cùng yêu đế nghi hoặc nhìn Lạc Xuyên, không biết hắn chuẩn bị làm cái gì. Dựa theo tính toán của ngươi, Tô Di Sơn tương lai sẽ như thế nào? Lạc Xuyên hướng Phật chủ sách xảy ra vấn đề. Phật chủ sừng sốt một chút, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng Lạc Xuyên vì sao lại hỏi cái này. Nghĩ nghĩ, hắn bình tĩnh nói. Ta trở thành Phật chủ thời điểm từng lập chí nguyện để Tô Di Sơn trở thành Phật giáo thánh địa, trở thành Thiên Lan đại lục thế lực lớn nhất. Lời tuy như thế, Phật chủ quyết định này cần phải sớm tại trở thành Phật chủ trước đó liền đã định ra. Quan sát trực tiếp đại thế lực bên trong người, nghe được Phật chủ lời nói về sau, cũng đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nguyên lai Phật chủ thế mà còn có dạng này mục tiêu, Tây vực hiện tại đã hoàn toàn bị Tô Di Sơn trưởng khống, đến đón lấy hẳn là còn lại bốn phía địa vực. Phạm Thừa Thiên trầm mặt nói ra, không nghĩ tới Tô Di Sơn còn có dạng này dã tâm. Thì liền Dược Hồi Trần cũng không khỏi cảm thán một câu. Dược cốc tại Thiên Lan đại lục có cực kỳ địa vị siêu nhiên, là luyện dược sư thiên đường. Dù vậy, cũng không nghĩ lấy nhất thống Thiên Lan đại lục cái gì. Xem trước một chút lão bản đón lấy tới làm cái gì. Văn Thiên Cơ nói ra, mọi người ào ào gật đầu, lại đem chú ý lực đặt ở trực tiếp phía trên. Yêu đế Thiết Bổng đặt ở gáy, hai tay chống lấy, lắc đầu cười nói. Thiên Lan đại lục thế lực lớn nhất, Phật chủ ngươi còn thật dám nói. Phật chủ không để ý đến hắn, vô thiên nghe được Phật chủ mà nói về sau, không khỏi sửng sốt một chút. Ý nghĩ này tuy nhiên có chút không thực tế, nhưng là làm lý tưởng vẫn là rất thích hợp. Bất quá vấn đề không ở nơi này. Chú ý tới vô thiên biểu lộ, Phật chủ nói một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, sư đệ, ta có lỗi sao? Quảng cáo, không có, vô thiên lắc đầu, sau đó hắn hỏi thăm hướng Lạc Xuyên hỏi qua một vấn đề. Sư huynh, theo ý của ngươi, cái gì là Phật? Phật cũng là Phật, đứng ở miếu đường phía trên, bị thế nhân cung phụng. Phật chủ nói ra, cùng Lạc Xuyên trả lời, hoàn toàn khác biệt, nhưng là vấn đề này, vốn là không có đáp án xác thực. Vô thiên thở dài, Phật chủ trả lời, vẫn chưa vượt quá dự liệu của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy, Phật chủ, ngươi không cảm thấy trong lòng ngươi Phật có chút cao cao tại thượng sao? Yêu đế đối với Phật chủ kêu lên, Phật chủ lắc đầu, đây chính là Phật. Lạc Xuyên nghe Phật chủ lời nói, xem như minh bạch một việc. Hắn thấy Phật vốn là áp đảo phàm trần tục thế. Cách chương.